Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Cực phẩm nguyên thạch mỏ quặng. Canh thứ 2. Vân Mộng Sơn Mạch. Bọn họ ở nơi đó dừng lại làm gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thám tử vẫn còn tiếp tục tìm hiểu tin tức. Tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, thám tử liền có thể đem tin tức lan truyền trở về. Trương Vĩ nói, đem địa đồ lấy ra. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, đem Thiên Hoang Vương quốc địa đồ lấy ra ngoài. Đem địa đồ mở ra, bày đặt tại Viêm Bắc trước mặt. Thiên Hoang Vương quốc thủ hạ khống chế tất cả vương quốc chủ yếu thành trì, còn có một số sơn mạch chờ một chút, toàn bộ đều bị ghi lại ở phía trên. Tại phát động chiến tranh thời điểm, Viêm Bắc cũng đã mệnh lệnh Hắc Băng Đài đem 800 vương quốc cảnh nội tất cả bản đồ cho hội họa đi ra, tìm tới Thiên Cơ Vương quốc vị trí, tiếp tục tại trên địa đồ mặt tìm kiếm Vân Mộng Sơn Mạch. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đã tìm được Vân Mộng Sơn Mạch sở tại vị trí. Từ đó bắt đầu, khoảng cách Vân Mộng Sơn Mạch, khoảng cách ba tòa vương quốc, tại Vân Lĩnh Vương quốc biên cảnh, hướng đông chính là Vân Mộng Sơn Mạch sở tại vị trí. Các ngươi đều tới xem một chút, Viêm Bắc phân phó nói, để Trương Vĩ đem địa đồ cầm xuống đi, đem Vân Mộng Sơn Mạch cùng Thiên Cơ Vương quốc vị trí toàn bộ dùng hồng tuyến tiêu ký đi ra. Mọi người toàn bộ đều xông tới, vây lấy địa đồ, chăm chú nhìn lại. Mấy cái phút sau, mọi người toàn bộ đều muốn địa đồ nhìn một lần. Nhìn qua Viêm Bắc, Trương Vĩ cũng đem địa đồ thu vào. Theo chúng ta nơi này chạy tới Vân Mộng Sơn Mạch, hành quân gấp, chỉ cần 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, liền có thể đuổi tới Vân Mộng Sơn Mạch. Chấm hoài nghi Ngân Long bọn họ lưu lại tại Vân Mộng Sơn Mạch, nhất định trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy cái gì. Nếu không, lấy Ngân Long tính cách, căn bản liền không khả năng tại Vân Mộng Sơn Mạch dừng lại. Viêm Bắc nói, bệ hạ, đã dạng này, vậy chúng ta thì tăng thêm tốc độ hành quân, chạy tới Vân Mộng Sơn Mạch, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Uông Thắng Thư đằng đằng sát khí nói ra, chúng thần đồng ý. Trung tướng nói, truyền trẫm mệnh lệnh, nửa canh giờ sau đó, đại quân thúc đẩy, hành quân gấp, chạy tới Vân Mộng Sơn Mạch, cần phải tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem Ngân Long bọn họ một mẻ hốt gọn. Trừ cái đó ra, Trương Vĩ ngươi để Phi Thiên Thần Điều ở trên không mật thiết chú ý Ngân Long nhất cử nhất động của bọn họ. Một khi phát hiện có bất cứ dị thường nào, lập tức thông báo trẫm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, dẫn theo 5 đại quân đoàn hướng về Vân Mộng Sơn Mạch tiến đến. Một đường hành quân gấp, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, Viêm Bắc đám người cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đem 3 tòa vương quốc toàn bộ cầm xuống, đồng thời thôn phệ 3 tòa vương quốc khí vận, lớn mạnh tự thân vương quốc khí vận. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, tại Vân Lĩnh vương quốc biên cảnh nơi này ngừng lại, tiến về Vân Mộng Sơn Mạch thông đạo, toàn bộ đều bị phá hủy. Trên mặt đất khắp nơi đều là bụi gai, còn có một số cự thạch, vân vân, bệ hạ, quan đạo toàn bộ đều bị phá hủy. Xem ra Ngân Long thật tại Vân Mộng Sơn Mạch mưu đồ bí mật lấy cái gì. Như không phải như vậy, bọn họ cũng không có khả năng đem thông hướng Vân Mộng Sơn Mạch quan đạo phá hủy. Hết lần này tới lần khác lưu lại thông hướng Giác Long Vương quốc quan đạo. Uông Thắng Thư cười, lạnh nói, coi là chút tiểu thủ đoạn này liền có thể ngăn cản chấm sao? Quả nhiên là buồn cười. Viêm Bắc khinh thường nói, Vũ Văn Thành đâu, ngươi bây giờ thì đi qua một chuyến, xem bọn hắn đang chơi cái gì. Nếu như nhìn thấy Ngân Long, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Vũ Văn Thành đô lĩnh mệnh, dưới chân một chút, như thiểm điện xông vào trên 9 tầng trời, hướng về Vân Mộng Sơn mạch phóng đi. Chúng ta bây giờ cũng đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Mọi người vội vàng đáp. Ngay sau đó Viêm Hổ tứ chi cuốn lên lấy một đoàn gió lốc, hướng về phía trước phóng đi. Uông Thắng Thư bọn người vội vàng theo sau lưng. Năm đại quân đoàn tướng sĩ cũng giống như vậy, theo sau lưng, hướng về phía trước tiến đến. Quan đạo tuy nhiên bị phá hủy, nhưng Viêm Bắc bọn người toàn bộ đều là võ giả, cũng không phải người bình thường. Này một ít chướng ngại vật, lại có thể đầy đủ ngăn được Viêm Bắc bọn người. Gặp núi đá mở đường, gặp bụi gai chặt đứt, đại quân một đường không có không bất kỳ ngăn trở nào, hướng về phía trước tiến đến. Tuy nhiên chậm trễ một chút thời gian, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, tựa như là đang bay một dạng. Một bên khác, Vân Mộng Sơn mạch nội địa chỗ sâu, Ngân Long mang theo Ngân Tử vệ đội ngũ ở một tòa to lớn nguyên thạch khoáng mạch nơi này đào lấy bên trong cực phẩm nguyên thạch, nhưng đại đa số đều là hạ phẩm nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch bực này hy thế chi bảo, chỉ có một phần rất nhỏ, thậm chí một đoạn địa phương liền cái bóng cũng nhìn không thấy. Đúng lúc này, thám tử vội vàng đến báo, khởi bẩm đại nhân, Văn Vương binh mã đã đuổi tới Vân Lĩnh Vương quốc biên giới. Ngay tại hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, nhiều nhất nửa ngày sau đó, liền sẽ chạy tới nơi này. Thám tử bẩm báo nói, đáng chết, Văn Vương bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Bổn tọa đều đã vô cùng cẩn thận, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì manh mối. Vì sao hắn còn có thể đầy đủ trong thời gian ngắn như vậy? Dẫn người chạy đến, làm khó hắn trước đó đánh hạ những cái kia vương quốc, đều không cần phái binh trấn thủ sao? Ngân Long nộ hống nói, đại nhân, còn mời sớm một chút làm quyết định. Không phải vậy, Văn Vương đại quân một khi giết tới, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Thám tử vội la lên, đáng giận, bổn tọa thật vất vả phát hiện một tòa nguyên thạch khoáng mạch, trong đó còn có một số cực phẩm nguyên thạch, hiện tại mới khai thác ra 100 khối, mắt thấy là phải đem còn lại cực phẩm nguyên thạch toàn bộ khai thác không còn. Hết lần này tới lần khác lúc này, Văn Vương lại nhảy ra quấy rối, bổn tọa không cam tâm a. Ngân Long tức giận nói, truyền lệnh xuống, đem tòa này nguyên thạch khoáng mạch toàn bộ phá hủy, bổn tọa không có được đồ vật, Văn Vương cũng mơ tưởng được. Ngân Long hạ lệnh, là đại nhân. Ngân Phượng vội vàng đáp, đem Ngân Long mệnh lệnh truyền đạt ra, chúng ta đi. Ngân Long cả giận nói, lưu lại 1.000 ngân tử vệ ở chỗ này phá hư cả tòa nguyên thạch khoáng mạch, mang theo những người còn lại vội vàng hướng về Thiên Hoang Vương quốc bỏ chạy. Đến mức may mắn còn sống sót đại quân, tại Thiên Hoang phi đường xuất lĩnh phía dưới trước một bước rời đi. Nửa canh giờ sau đó, Vũ Văn Thành Đô đã đi tới Ngân Long trước đó đợi địa phương, nhìn thấy 1.000 ngân tử vệ ngay tại phá hư sơn mạch, cự thạch sụp đổ, đem một tòa to lớn sơn mạch toàn bộ cho chôn giấu, giống như tại che giấu cái gì. Muốn chết, Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng, lấy nhãn lực của hắn, làm thế nào có thể nhìn không ra, phía dưới này đến tột cùng ẩn tàng chính là cái gì. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết, Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, vô số đạo từ thần niệm ngưng tụ ra cự kiếm, bá đạo chém giết tại trên người của bọn hắn, lấy tu vi của bọn hắn, tại Vũ Văn Thành Đô trước mặt, thật là quá yếu. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, bá đạo đem bọn hắn nguyên một đám chém giết, từ đầu đến cuối, bọn họ liền một chút phản ứng cũng không có, liền bị toàn bộ giải quyết, cho bổn tọa lăn đi.